Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 50, bắt vua trước. Ngươi hãy nói xem. Thẩm Thành Bình không chút biến sắc gật gật đầu. Cái kia Chu Viên Ngoại thấy liền tiếp tục mở miệng nói. Có người nói Hắc Sơn lão gia chính là một vị đã là chân tiên cảnh giới đại yêu. Chiếm giữ ở Uổng Tử Thành. Dưới trướng yêu ma quỷ quái đông đảo. Liền địa phủ đều bắt hắn không có biện pháp. Quan trọng nhất chính là ai cũng chưa từng thấy Hắc Sơn lão gia bản thể. Nhưng là coi như hắn cái kia một bộ phân thân cũng là nguyên thần cảnh giới tồn tại. Ác, thực sự ai cũng chưa từng thấy hắn bản thể sao? Thẩm Thành Bình hỏi, Chu Viên Ngoại suy tư một lát. Sau đó nói, đại nhân, mấy năm trước, chúng ta nơi này đã từng đến rồi một cái lão quỷ. Ta chiêu đãi quá hắn 3 ngày. Nghe hắn cũng nói quá một ít cõi âm kỳ văn. Nghe hắn nói tới Hắc Sơn lão gia bản thể khả năng là một tòa xích đen ngọn núi. Thật giống cái kia màu đen ngọn núi đã từng có cường giả ngã xuống ở giữa. Bởi vì nhiễm người cường giả kia một thân máu tươi. Dĩ nhiên chính mình sinh ra linh trí. Cuối cùng hóa hình mà ra. Trở thành hung danh hiển hách Hắc Sơn lão yêu. Chỉ là ta đây cũng không biết là thật hay giả. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Kỳ thực liên quan với Hắc Sơn lão yêu bản thể là cái gì? Hắn cũng từng dò hỏi quá sư phụ. Chỉ là mặc dù là sư phụ, đối với Hắc Sơn lão yêu bản thể cũng không hiểu nhiều lắm. Hắc Sơn lão yêu quá mức thật cẩn thận. Chỉ là Thẩm Thành Bình liên tưởng đến nguyên kịch bên trong. Hắc Sơn lão yêu ra trận, thanh thế kinh thiên động địa. Còn ra phát hiện một ngọn núi. Phía trên ngọn núi bám vào vô số oan hồn. Này Hắc Sơn lão yêu bản thể thật là có khả năng là một ngọn núi. Chu Viên Ngoại mắt thấy Thẩm Thành Bình thần sắc biến ảo. Nhưng cũng không dám đi quấy rối Thẩm Thành Bình. Hắn tuy rằng cũng nhìn ra Thẩm Thành Bình hỏi thăm Hắc Sơn lão yêu sự tình tuyệt không là đơn. Thuần hiếu kỳ, nhưng cũng tuyệt không muốn trêu chọc thị phi. Tự hắn bực này quỷ, ở cõi âm căn bản không coi là cái gì. Phương nào đều không đúng hắn có thể trêu chọc. Hắn tính tình tuy rằng lương thiện, ít có hại người, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không hiểu được xu lợi tránh hại. Thoáng suy nghĩ một chút, Thẩm Thành Bình cũng biết không thể hỏi thăm được càng nhiều tin tức. Liền lại nói, lần này hôn nhân nếu là các ngươi chủ động mở miệng đổi ý. Vậy ngươi cũng không muốn sẽ cùng hắn có liên quan, ngươi cũng không cần lo lắng. Mai Ngẫu Trường lần này nham hiểm công đức, ngày sau tự có báo ứng. Chu Viên Ngoại xác thực là có một ít không cam lòng. Còn muốn cho Mai Ngẫu Trường một ít giáo huấn. Chỉ là lập tức bị vướng bởi con gái không tốt có hành động. Lúc này nghe Thẩm Thành Bình nói tới ngày khác sau có báo ứng. Nhưng cũng tâm trạng thoáng cân bằng. Nói, tiểu người biết được. Còn nữ kia nhi sau khi nghe vẻ mặt cũng không có thay đổi. Hắn đã đối với Mai Ngẫu Trường hết hy vọng. Thẩm Thành Bình cũng không phải ăn nói linh tinh. Hắn cũng là hiểu được vọng khí thuật. Ở Mai Ngẫu Trường bị hối hôn sau khi. Nguyên bản vẫn tính là không sai số mệnh trong nháy mắt liền cắt giảm hơn một nửa. Chính là thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức. Thời cơ đi thì anh hùng cũng tèo. Liền ngay cả người tu hành đều có công đức số mệnh lời giải thích. Người bình thường càng không thể đủ ngoại lệ. Số mệnh dày đặc. Coi như là đi trên đường đều có thể nhặt được pháp bảo linh dược. Số mệnh suy kiệt, coi như là uống nước đều có khả năng sang chết. Chỉ là người bình thường bởi vì tự thân có hạn, không thể rõ ràng cảm ứng được tự thân số mệnh công đức thôi. Mai Ngẫu Trường mất đi hơn nửa số mệnh, sau khi cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Bàn giao xong tất cả những thứ này, Thẩm Thành Bình một lần nữa trở lại trấn nhỏ bên trong. Nói thẳng Vương Hạo Cốc đánh bạc thiếu nợ quỷ món nợ. Kết quả bị ở lại cõi âm. Phụ nhân kia nghe xong đã khóc một trận. Sau khi liền không nhắc lại nữa. Thẩm Thành Bình lại cho nàng một ít ngân lượng. Xem như là dừng chân của cải. Ngược lại cũng đầy đủ nàng nuôi nấng tử nữ lớn lên. Như vậy lại quá 2 ngày công phu. Thẩm Thành Bình đem đã thu nhỏ lại hơn nửa thụ yêu nội đan thu hồi. Khoảng thời gian này hắn kéo dài không ngừng thu nạp thụ yêu trong nội đan nguyên khí. tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Nếu là tu sĩ tầm thường, tất nhiên sẽ có căn cơ bất ổn lo lắng. Cần phải hao phí một đoạn tháng ngày củng cố tu vi cảnh giới. Bất quá đối với Thẩm Thành Bình tới nói nhưng cũng không tính là cái gì. Ở cái trước Chu Tiên thế giới, Thẩm Thành Bình cuối cùng đạt đến tu vi cảnh giới tương đương với nguyên thần cảnh giới đỉnh cao. Vì lẽ đó mặc dù là quãng thời gian này công lực của hắn tăng nhanh như gió, nhưng không chút nào tiến cảnh quá nhanh lo lắng. Ở đạt đến nguyên thần cảnh giới đỉnh cao trước cũng không có bình cảnh. Lúc trước sở dĩ tiêu tốn hơn 20 năm mới đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng là bởi vì hắn tu luyện Thượng Thanh Kiếm Kinh cùng với trước công pháp tu luyện có khác biệt lớn, hắn cần phải cẩn thận cân nhắc lý giải. Sau đó một chút ở quá trình tu luyện bên trong cảm ngộ, mới có thể nắm giữ trong đó thần tùy. Thêm vào lấy kiếm khí rèn luyện thân thể cần phải hao phí công phu cũng là rất nhiều. Để hắn đến nay mới thôi còn ở cảnh giới Nguyên Anh. Cuối cùng một chút cũng là phần lớn tu sĩ lựa chọn huyền tu mà ít có lựa chọn thể tu duyên cớ. So sánh với đó, Thẩm Thành Bình nhưng là biết, Lục Tuyết Kỳ còn có Bích Giao hai người bọn họ ở mấy tháng trước cũng đã tiến vào nguyên thần cảnh giới này hay là bởi vì các nàng là sống lại. Bắt đầu tu hành so với Thẩm Thành Bình còn chậm mấy năm. Cùng bọn họ tương tự người cũng có. Chính là Bích Giao hiện tại sư phụ Chu Sinh. Từ bắt đầu tu luyện tới thành tiên. Cũng có điều là tiêu tốn 10 năm công phu. Cho nên nói tu luyện tuy rằng chú trọng thời gian tích lũy. Có lúc nhưng cũng còn phải xem thực tế tình huống. Đi ra tĩnh tu gian phòng. Đi tới trong sân. Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động. Nhưng là lập tức ngẩng đầu nhìn tới, vừa vặn thấy hai cô gái sóng vai đứng thẳng, một cái áo trắng như tuyết, vẻ mặt lành lạnh như tiên, có thể trong ánh mắt nhưng là cực nóng tâm tính, một cái khác một thân bích quần áo màu xanh lục, khóe miệng mang theo quen thuộc nụ cười, bay người nhảy một cái, Thẩm Thành Bình đi thẳng tới trước người hai người, một tay một cái vòng lấy hai cô bé vòng eo, nhẹ nhàng ngửi một cái quen thuộc mùi thơm. Cười nói, hừm, vẫn là mùi vị quen thuộc. Bích Giao không nói gì, mà là khẽ mỉm cười tựa ở Thẩm Thành Bình trên bả vai. Đúng là Lục Tuyết Kỳ không nhịn được cho một cái liếc mắt. Hừ, vẫn là giống như trước đây không đứng đắn. Ba người hồi lâu không có tụ tập cùng một chỗ, tạm thời cũng không có để đi đối phó Uông Chiêu sự tình. Mà là đồng thời ở cái trấn nhỏ này trên đồng thời đi dạo phố thả lỏng một phen. Bởi vì có phép thuật để chu vi người bình thường hết sức quên Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao hai người. Bọn họ dung mạo, vì lẽ đó cũng chưa từng xảy ra bị vây xem tình hình. Càng không có phát ra tiếng cái gì máu chó tình huống. Đúng là để Thẩm Thành Bình hỏi thăm được mặt khác một cái tin. Này, người nghe nói không? Cái gì? Thiên sư đạo thiên sư môn muốn tập hợp đi tiêu diệt thị trấn Cương Thi. Có thật không? Quá tốt rồi, mấy ngày nay ta vẫn luôn ở lo lắng sợ hãi, liền ngủ đều không yên ổn, sinh sợ lúc nào những cương thi kia vọt vào chúng ta thôn trấn. Sợ cái bóng, mấy lần trước những cương thi kia muốn xông vào thôn trấn, không đều bị những thiên sư kia cho tiêu diệt sao? Lần này nghe nói có tới hơn 100 thiên sư đồng thời xuất động. Ngoại trừ thiên sư đạo thiên sư, còn có các nơi đến thiên sư. Những cương thi kia tất nhiên không trốn được. Đúng, lão ca ngươi nói đúng. Đến, chúng ta uống một chén. Được, được, không nghĩ tới những người kia bắt đầu có động tác đây. Sư huynh, chúng ta lúc nào ra tay? Có muốn hay không cùng bọn họ cùng nhau khởi hành động? Nghe xong những nghị luận này, Lục Tuyết Kỳ quay đầu hỏi hướng về Thẩm Thành Bình. Không cần, có lúc nhiều người không hẳn chính là chuyện tốt. Thẩm Thành Bình thoáng suy tư sau khi nói rằng, có điều có những người này hấp dẫn những cương thi kia sự chú ý. Chúng ta ngày mai hay là có thể lẻn vào trong thị trấn thăm dò để bắt giặc phải bắt vua trước. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.